Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ý giọng nói chua chát và không có ý tốt của người khác, chủ nhiệm Du có bạn thân tài giỏi như vậy, sao không sớm giới thiệu cho chúng tôi biết. Lần hợp tác này giữa công ty đầu tư Phẩm Phong và Dược nghiệp Bác Hải trông cậy vào chủ nhiệm Du rồi. Tôi đề xuất dự án OC này hãy để cho chủ nhiệm Du dẫn dắt, anh ấy tốt nghiệp chuyên ngành y khoa, làm chủ nhiệm văn phòng thực sự là lãng phí tài năng. Mỗi câu đều là lời khen, nhưng cũng đầy châm biếm. Du Thư Lãng tựa lưng vào ghế, thái độ vẫn ung dung tự tại, ra vẻ tự dễu cúi đầu cười nói, tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy. Đáng lẽ là một câu nói để tránh né, lại vừa vặn có thể kết thúc được chủ đề trước, nhưng Phàn Tiêu lại cứ ngứa miệng tiếp lời, chủ nhiệm Du không thử làm sao biết không được. Hít một hơi sâu, Du Thư Lãng từ từ mở mắt, ngón tay thon dài nâng ly rượu trên bàn. Ly không nhỏ, vừa đủ ba ly một chai, Du Thư Lãng chạm ly với Phàn Tiêu, nói một cách trịnh trọng, về việc đầu tư, xin Phàn Tổng hãy ưu ái cho Bác Hải chúng tôi. Không dám. Phàn Tiêu nâng ly uống cạn, Du Thư Lãng rời bàn đi vệ sinh, vừa mới kéo khóa quần ra, bên cạnh đã có người đứng. Liếc mắt nhìn, hóa ra là Phàn Tiêu, hắn cũng cởi cúc quần. Nhưng ánh mắt không giống người ta nhìn vào bức tường trắng phía trước, mà là cúi đầu nhìn Du Thư Lãng. Sau khi nhìn, còn huýt sáo một tiếng, cười nói, khá đấy nhỉ. Dòng chảy mượt mà kia lập tức trung động, Du Thư Lãng cắn môi. Anh không chọn cách trả đũa bằng cách nhìn lại, tiểu xong kéo khóa quần lên, không nói một lời rời khỏi phòng, chọc cho người ta suýt nữa nóng lên. Phàn Tiêu lúc này mới hạ ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra một tiếng gay. Hắn vừa đi tiểu vừa hồi tưởng lại vẻ mặt xấu hổ bực mình của Du Thư Lãng, cho đến khi nghĩ đến một vấn đề khó giải mới chậm rãi nhíu mày. Thứ to lớn như vậy sử dụng thế nào? Không đau sao? Ra khỏi phòng, hắn đến chỗ rửa tay, ngẩng đầu lên liền thấy Du Thư Lãng trong gương. Anh đang đứng bên cạnh một thùng rác sáng bóng nhả khói, trán còn hơi ẩm, hình như vừa rửa mặt. Lau khô tay, Phàn Tiêu quay người tựa vào bàn, cũng lấy điếu thuốc cắn vào răng. Bàn tay nhanh chóng quẹt diêm. Hắn hơi nghiêng người hút một hơi sâu từ ngọn lửa, khi sương trắng thổi ra, hắn liếc nhìn Du Thư Lãng qua làn khói mỏng, ánh mắt đảo qua thân dưới của anh trước khi thu lại, thế nào, chưa từng thấy cái to như vậy à? Giọng Du Thư Lãng hơi khàn, giống như uống rất nhiều rượu, lời lẽ thô tục và bất lịch sự này không giống thái độ thường thấy của chủ nhiệm Du, nhưng những ai hiểu rõ anh đều biết, chủ nhiệm Du chỉ ôn hòa lịch thiệp, chứ không phải là người yếu đuối dễ bị bắt nạt. Phàn Tiêu cười một tiếng. Tấm lưng mềm nhũn rời khỏi bàn làm việc, từng bước đi về phía Du Thư Lãng. Dù phòng vệ sinh xa hoa rộng rãi, nhưng chỉ cần ba bước là Phàn Tiêu đã đến trước mặt Du Thư Lãng. Mũi chân gần như chạm vào mũi chân, nhưng người đàn ông vẫn chưa dừng lại, lại tiến thêm một bước nhỏ về phía trước, gần như dán sát vào người Du Thư Lãng. Du Thư Lãng vô thức ngã người về phía sau, khuôn mặt đã thể hiện sự cảnh giác. Phàn Tiêu buông lỏng vai anh, thì thầm bên tai đừng cử động, cẩn thận ngã. Hương rượu nhàn nhạt tỏa ra, Du Thư Lãng cảm nhận được mùi rượu từ mũi miệng mình trong làn hơi nóng bỏng của Phàn Tiêu, như thể qua một con đường đặc biệt nào đó đã quấn quýt lẫn nhau, hỗn loạn và mập mờ. Du Thư Lãng không hiểu tại sao mình lại có những suy nghĩ kỳ lạ và đầy tình tứ như vậy, cuối cùng chỉ có thể thô bạo kết luận, đã nửa tháng rồi anh chưa gặp Lục Trăng, không giải tỏa được cơn khát của mình. Mi mắt giật giật vài cái, anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, định đẩy người đàn ông đã che nửa người mình. Âm thanh nhỏ yếu vang lên, xuyên vào tai Du Thư Lãng. Âm lượng thường ngày gần như không thể nghe thấy, nhưng lúc này lại trở nên rõ ràng đáng kể. Du Thư Lãng hơi quay đầu rũ mắt, nhìn thấy một que diêm đã cháy trong hộp thu gom tàn thuốc trên thùng rác phía sau. Du Thư Lãng cảm thấy mình quá nhạy cảm, vì vấn đề xu hướng tình dục, anh luôn không muốn có tiếp xúc thân thể vượt qua mức độ xã giao với người khác. Chính vì vậy, hành động vừa rồi của Phàn Tiêu mới khiến anh phản ứng mạnh mẽ. Cũng may là anh đã kịp thời thu lại bàn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng điều bất ngờ là, sau khi ném đi que diêm, Phàn Tiêu cũng không vội vàng tạo ra khoảng cách giữa hai người, chiều cao chênh lệch vừa đủ để môi hắn chạm vào vành tai Du Thư Lãng, tôi còn thấy cái to hơn kìa. Hương rượu và mùi thuốc lá hòa lẫn, hơi thở nam tính xâm nhập khứu giác của Du Thư Lãng, của tôi. Du Thư Lãng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phàn Tiêu, bởi vì quá gần, môi anh gần như chạm vào cằm của hắn. Anh có thể khẳng định Phàn Tiêu không phải là gay, nhưng phải giải thích thế nào đối với câu nói rõ ràng mang tính khiêu khích này chứ? Người đàn ông trong tầm mắt anh chậm rãi mỉm cười, hắn tạo khoảng cách giữa hai người, thổi một hơi thuốc, nói một cách nhẹ nhàng lãng đãng, tôi đã khen cậu rồi, cậu không khen lại tôi sao? So sánh kích cỡ A. Du Thư Lãng cảm thấy bức bối trong lòng nhưng bề ngoài vẫn cố gắng đùa cợt, lần sau tôi sẽ khen lại. Biết rõ tính hướng của Du Thư Lãng, Phàn Tiêu hơi nhíu mày, ngạc nhiên vì anh giả vờ mình là trai thẳng vô cùng thuần thục, những lời tôi nói ở trong bữa tiệc làm cậu giận sao? Phàn Tiêu đổi chủ đề, đối với cách đối nhân xử thế, Du Thư Lãng vốn dĩ rất thành thục và khéo léo, trong tình huống như vậy, dù có tức giận cũng không thể ăn ngay nói thật. Anh dập tắt điếu thuốc, dời ánh mắt, thản nhiên nói, Phàn Tổng nâng giá trị cho tôi, làm sao tôi có thể tức giận? Nếu tôi đã muốn đầu tư, tại sao không thể nâng cao giá trị của chủ nhiệm Du? Nghe những lời này, Du Thư Lãng nhìn về phía Phàn Tiêu, có chút kinh ngạc, anh thật sự muốn đầu tư? Đúng, thuốc nước thảo dược an thần thạch nam rất có triển vọng, cho nên, lát nữa trở về chủ nhiệm Du hãy lên mặt một chút, để cho những kẻ không biết điều kia phải ngậm miệng lại. Anh thật là... Du Thư Lãng lắc đầu trong làn khói thuốc đậm mùi son phấn, lặng lẽ mỉm cười. Du Thư Lãng từ trên người Lục Trăng lăn xuống, tháo bao cao su ném vào thùng rác. Anh chạm vào điện thoại bên cạnh gối nằm, dùng ánh sáng tìm quần áo lộn xộn vứt trên sàn, sau đó nửa ngồi dậy để lấy cái quần ở xa nhất. Cơ thể trần truồng ló ra từ đống chăn trên giường, vai rộng hông hẹp, vòng eo săn chắc, mỗi cử động đều ẩn chứa sức mạnh sắc bén, là một thân thể đàn ông hoàn mỹ đẹp mắt. Anh lấy điếu thuốc từ túi quần ra. Khi cầm đến gần mới nhìn rõ bao bì thuốc lá rực rỡ màu sắc. Đó là điếu thuốc của Phàn Tiêu, hắn đã cố nhét vào túi anh tối hôm qua. Lúc đó, Phàn Tiêu vừa châm thuốc thì bị người ta kéo đi chúc rượu, phó tổng chúc rượu nổi tiếng với khả năng ăn nói, hùng hồn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đối mặt với một người thao thao bất tuyệt, Phàn Tiêu không hề tỏ ra phiền chán, hắn hứng thú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đồng tình phụ họa. Để thể hiện sự tôn trọng, hắn không hút mà kẹp điếu thuốc. Tranh thủ lúc phó tổng lấy hơi, đưa điếu thuốc trong tay cho Du Thư Lãng bên cạnh. Du Thư Lãng phát hiện, Phàn Tiêu làm việc luôn khiến anh bất ngờ, chẳng hạn như bây giờ, điếu thuốc vừa châm này lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng. Dù Phàn Tiêu không hút, nhưng đã cắn và châm lửa, phần lọc màu vàng đất còn giấu vết ẩm ướt. Du Thư Lãng không chắc đây là sự không câu nệ tiểu tiết của trai thẳng, hay là sự cố tình thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người trước mặt người khác của hắn, nhằm nâng cao cái gọi là giá trị của anh. Du Thư Lãng có xu hướng thích cái sau hơn, bởi vì phong độ quý ông mà Phàn Tiêu đã thể hiện trước đây đủ để được chọn làm hình mẫu trong sách giáo khoa. Tóm lại, sau khi do dự, Du Thư Lãng nhẹ nhàng nhấp một hơi thuốc lá, hương vị quyến rũ không xương lại một lần nữa cuốn quanh cơ thể anh. Mùi phấn son quay một vòng trong miệng rồi được anh thổi ra ngoài. Lần này cảm thấy điếu thuốc thế nào? Phó tổng mời rượu cuối cùng cũng rời đi với cái ly không? Phàn Tiêu quay đầu lại hỏi anh. Cũng được. Du Thư Lãng hơi mất tự nhiên trả lời, cảm giác có chút say, ánh mắt Phàn Tiêu hiện lên một tia vui vẻ, sau đó nhét điếu thuốc lá mới rút ra vào túi quần của Du Thư Lãng, mang về trải nghiệm thêm, biết đâu cậu sẽ thích nó. Cạch, bật lửa, ngọn lửa xanh biếc chiếu sáng chiếc giường lộn xộn, Du Thư Lãng châm một điếu thuốc lá Thái Lan, khi hút khói thuốc vào cơ thể, luôn cảm thấy thiếu điều gì đó. Ồ, que diêm. Du Thư Lãng khẽ cười, trong một khoảnh khắc. Anh cảm thấy việc dùng bật lửa châm thuốc dường như là một sự xúc phạm đối với điếu thuốc. Người đàn ông trẻ bên cạnh vẫn đang hít thở nhẹ nhàng, đầu thuốc chiếu sáng lên khuôn mặt cậu một vùng ánh đỏ quyến rũ. Du Thư Lãng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi dài của chàng trai trẻ, mồ hôi vẫn chưa kịp khô, chứng minh màn ân ái vừa rồi vô cùng kịch liệt. Không thoải mái à? Anh nhẹ nhàng hỏi. Mái tóc mềm mại của chàng trai trẻ rung động, hai cánh tay trắng nõn duỗi ra từ mép chăn, đẩy chiếc chăn mỏng xuống. Lộ ra phần thân trên khiến người ta mơ mộng, cậu dựa sát vào người đàn ông, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc, giọng nói hơi khàn, không phải là không thoải mái, rất sướng. Du Thư Lãng bật cười thành tiếng, ngón tay chui vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. Hôm nay hình như anh rất hưng phấn, bình thường đâu nở mạnh bạo như vậy với em. Lục Trăng cúi đầu nhìn những vết hôn dày đặc trên cơ thể mình, mỉm cười ranh mãnh, xem ra nửa tháng qua anh thực sự nghẹn gần chết. Đúng là vậy, Du Thư Lãng ngậm điếu thuốc giữa răng. Môi mỏng mỉm cười, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên mày mắt, khác với vẻ điềm đạm thường ngày, lúc này trong mắt anh có một tầng sương mỏng, giống như một kẻ lữ hành cô đơn, dù ở ngay chốn phồn hoa, cũng có thể cảm nhận được sự cô đơn sâu thẳm trong linh hồn tịch mịch. Vòng tay quanh eo anh siết chặt hơn, Lục Trăng vùi mình trong lòng người yêu, cố gắng dùng cách quen thuộc để xua đi sự cô đơn vô bờ đó. Nửa tháng qua em mệt muốn chết, hàng ngày chạy sâu không nói, còn phải đấu trí đấu dũng với kẻ tiểu nhân. Chờ em nổi tiếng đi ha, để coi ai dám làm cao trước mặt em nữa. Sau khi vui vẻ xong, Du Thư Lãng không muốn nói chuyện, nhưng vẫn chăm sóc tâm trạng của Lục Trăng. Anh kẹp điếu thuốc, an ủi, có một số chuyện. nếu có thể không tức giận thì đừng tức giận, cá lớn nuốt cá bé chính là quy luật của thế giới này, trước khi mạnh lên, em phải biết cách tự bảo vệ mình và nghỉ ngơi dưỡng sức. Người trong lòng chậm rãi ừ một tiếng, Du Thư Lãng nở nụ cười yêu chiều, nhéo nhẹ gáy cậu, hỏi, ra ngoài bị ủy khuất à? Cũng không sao, chỉ là một số người có nguồn lực tốt muốn em phải khom lưng làm nhỏ, em không để ý đến họ, họ liền liên thủ nhau để hãm hại em, cứ nghĩ đến bộ mặt cao ngạo ghê tởm của họ là em. Lục Trăng nuốt lại những lời tục tiểu phía sau. Mặc dù cậu và Du Thư Lãng đã ở bên nhau 2 năm, nhưng người yêu của cậu quá mức chính trực lễ giáo, lại mang phong cách gia trưởng phong kiến, do đó Lục Trăng luôn giữ chừng mực trước mặt anh, chưa bao giờ thực sự thoải mái. Du Thư Lãng khẽ nhíu mày, sau này vẫn phải làm việc chung với họ. Lục Trăng lắc đầu, em và bọn họ thuộc cùng một vòng tròn trong giới nhưng không hoạt động chung một khu vực, sau này cơ hội gặp mặt không nhiều, nhưng sau sự kiện này còn có một bữa tiệc nữa, lại phải nhìn thấy mấy gương mặt đáng ghét kia, thực sự là lười đi quá, vậy thì đừng đi. Du Thư Lãng vỗ vỗ vai Lục Trăng, ôn nhu cười nói, chàng trai đã bị ủy khuất, làm sao để em vui vẻ được đây? Lục Trăng ngẩng đầu khỏi lòng ngực ấm, sắc đỏ vừa mới tan đi lập tức trở lại, cậu chồng người dậy hôn lên môi Du Thư Lãng, nhẹ nhàng nói, vừa rồi đã rất vui vẻ. Du Thư Lãng dập tắt mẩu thuốc, trong làn khói trắng mơ hồ nhìn qua, xoay người đè chàng trai lên chăn bông mềm mại, như em mong muốn. Lục Trăng lần nữa tỉnh dậy khi trời đã sáng, chỗ nằm bên cạnh trống không, vươn tay chạm vào chỉ thấy lạnh lẽo, xem ra Du Thư Lãng đã rời đi lâu rồi, cậu gãi gãi mái tóc rối bời, xốc chăn lên đi tìm nước uống. Như mọi khi, cậu nhìn thấy bữa sáng và nước ấm mà Du Thư Lãng chuẩn bị cho cậu trên bàn, cùng với một tờ giấy. Nước ấm trôi qua cổ họng, làm dịu cả người khô khốc. Lục Trăng vừa uống nước vừa liếc nhìn dòng chữ trên giấy, chỉ có vài lời mà chữ viết thanh thoát bay bổng. Trăng Trăng, nếu đi tham dự bữa tiệc, nhớ mang theo thẻ này, mật khẩu em biết. Thư Lãng, Lục Trăng bị hơi nước ấm làm mắt cay xè, đỏ hoe mắt lẩm bẩm, sao lại hiểu em tới vậy, biết bữa tiệc đó em nhất định sẽ đến. Đúng vậy, sao lại không đi, vì mấy người tồi tệ đó mà bỏ lỡ tài nguyên, thật là không đáng. Cậu rút chiếc thẻ ngân hàng dưới tờ giấy ra, kẹp giữa đầu ngón tay, tiếng nói duy nhất vang lên trong phòng mang theo giọng mũi mềm mại, anh kiếm tiền cũng không dễ dàng, em không muốn phải tiêu tiền vào những người đó. Cánh cửa đen tuyền ngăn cách tầm nhìn và âm thanh bất ngờ bị đẩy ra, cô gái trẻ cao gầy mơ màng che miệng lão đảo bước ra từ bên trong, chạy vội về phía nhà vệ sinh không xa, cánh cửa nặng nề từ từ đóng lại, để lộ tiếng chế nhạo từ trong phòng VIP sang trọng, không uống nổi thì đừng cố uống, tưởng uống cùng mấy ông chủ vài ly rượu là có thể có được tài nguyên tốt sao? Đâu có dễ vậy, đúng thế, người ta đã thấy đủ loại ong bướm rồi, chỉ là một con thiêu thân mà cũng bày đặt bay đến vỗ cánh. Tôi thấy cô ta hiện đang tuyệt vọng lắm rồi, nghe nói trước sự kiện này, đã 2 tháng qua không nhận được việc, vậy mà người yêu phượng hoàng của nó còn chưa bỏ nó đi sao? Bộp bộp, micro đính đá lấp lánh bị vỗ nhẹ 2 cái, giọng nam dễ chịu thông qua micro yếu ớt vang lên, cắt ngang những lời bình luận ác ý, có ai hát không? Xin một bản song ca. Một đám trai gái đang ngồi giữa phòng trò chuyện rơm rã đưa mắt về phía góc sofa, có người khoanh tay cười khẩy, ồ, xém chút quên mất. Ở đây còn có một người hiện đang yêu đương với Phượng Hoàng Nam. Lục Trăng, cậu và người yêu làm chủ nhiệm kia vẫn còn yêu nhau chứ hả? Quả anh đào ngâm rượu được 2 ngón tay phủ sơn đỏ thẫm trên móng nhẹ nhàng nhấc lên, cho vào đôi môi đỏ mọng, cuộn qua một vòng rồi phun ra lõi. Người đó 1 tháng có thể tiêu cho cậu 1 vạn không? Trai xinh gái đẹp ngồi đầy sofa hình chữ U, có người cười mỉa đồng tình, có người lạnh lùng quan sát. Rõ ràng Lục Trăng đã thay thế người phụ nữ say rượu vừa rồi trở thành mục tiêu tấn công mới. Ở cùng Du Thư Lãng đã lâu, Lục Trăng cũng học được phần nào sự thông dong bình tĩnh của anh, micro được đưa ra khỏi miệng ở khoảng cách vừa đủ, âm thanh không lớn không nhỏ lan khắp phòng VIP, ừ, vẫn đang yêu, yêu rất tốt. Cậu nhẹ nhàng cười, trên mặt hiện lên vài phần thách thức, tôi là đàn ông, tại sao lại phải tiêu tiền của người khác, ngoại trừ tiếng nhạc du dương, nhất thời phòng VIP im lìm đến kỳ lạ, thật ngại quá, tôi còn có việc phải làm, cho nên đi trước một bước. Lục Trăng đứng dậy, hơi cúi người chào mọi người, nhưng chưa kịp bước đi, đã nghe thấy gã đẹp trai ngồi ngay chính giữa hừ một tiếng, lúc đi liên hệ tài nguyên thì có thời gian, bây giờ tụ tập đồng nghiệp thì không rảnh, Lục Trăng cậu cũng thật biết cách áp dụng chủ nghĩa thực dụng đến tận cùng. Lục Trăng siết chặt nắm đấm bên hông, rốt cuộc cậu chỉ học được lớp vỏ bên ngoài của Lưu Thư Lãng, trông mèo vẽ hổ mà thôi, cách biệt rất xa, vì thế vừa bị người ta nói khích một câu lập tức lộ vẻ tức giận, nhưng cậu chưa kịp nói gì. Gã đẹp trai kia đã cười ha hả, tay đặt lên đùi chống má, ra vẻ biểu môi phong tình,

Cảnh tượng như thế này không phải họ chưa từng thấy, đám nam nữ này hàng ngày chìm nổi giữa những thú chơi sa đọa, tầm nhìn của họ không hề thấp, chỉ là, trong ấn tượng của họ, cảnh tượng thế này chỉ xảy ra trong một số dịp quan trọng, những người sẵn sàng chi số tiền lớn thường có mục đích mới không chớp mắt ném hàng trăm nghìn, không phải ngốc nghếch đến mức tiêu tiền vào một nhóm bạn mới quen, chưa từng nói qua một câu như họ. Vậy thì chỉ có duy nhất một lý do có thể giải thích, người đàn ông này đang cố gắng lấy lòng Lục Trăng. Gã đẹp trai trong mắt lộ ra vẻ chế giễu, khẽ nhếch mép cười nhạo một tiếng, không ai là không hiểu ý của gã. Lục Trăng cũng xứng, thể theo yêu cầu, người phục vụ bàn vui vẻ đi ra, Phàn Tiêu cầm lên một chai rượu mới trên bàn và nói, tôi tên là Phàn Tiêu, có lẽ tuổi tôi hơi lớn hơn các bạn một chút, các bạn có thể gọi tôi là Phàn Ca. Hôm nay nhờ phúc của các mỹ nữ mà tôi gặp được Trăng Trăng. Cùng với các bạn, tôi rất vui mừng. Nếu đã là bạn của Trăng Trăng, cũng chính là bạn của tôi, xin phép được mời mọi người uống rượu bày tỏ lòng mình, hy vọng các bạn đêm nay vui vẻ. Giọng nói của người đàn ông phát ra từ lồng ngực, điệu bộ từ tốn nhưng tràn đầy khí chất và bản lĩnh tự nhiên, cả sự bình tĩnh khoan thai toát từ trong xương tủy, dường như kiểm soát và áp đặt lên toàn bộ không gian. Vì Phàn Tiêu không ngồi, mọi người trên ghế sofa đều đứng lên cùng ly với hắn, sau tiếng động giòn tan. Người đàn ông lại nói, Trăng Trăng chúng tôi tính cách đơn thuần, giao tiếp không hề suy tính, nói chuyện cũng thường vô tâm, trước đây hoặc sau này nếu có làm gì khiến các bạn không vui, tôi xin phép thay mặt em ấy xin lỗi trước. Mong mọi người đừng so đo với em ấy, dù sao người có lòng dạ quanh co không hiếm, nhưng người chân thành như Trăng Trăng chúng tôi quả thật không dễ tìm. Lục Trăng vẫn luôn được hắn nhẹ nhàng khoác vai chậm rãi gục đầu xuống, bỗng nhiên những ấm ức trong lòng liền phai nhạt, dù đã nửa đêm. Nhưng khi Lục Trăng từ câu lạc bộ đi ra, làn da của cậu vẫn bị làn hơi nóng ẩm bao bọc, cậu vén chiếc quần sóc lên, hơi hối hận vì hôm nay mình đã ăn mặc phong tình như vậy. Ở không xa, có người vẫy tay gọi cậu, Lục Trăng biết mình không thể trốn tránh, hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm giác căng thẳng khó hiểu, bước tới. Người đàn ông cao lớn tựa vào siêu xe, hắn đã cởi áo vest ra và thay bằng áo gió, cổ áo mở rộng để lộ nếp nhăn trên áo sơ mi, mái tóc được giữ bằng gel cũng đã rối bời không ít. Loà xòa trước trán, cùng với góc áo gió kia, cả hai đều đang bay bổng giữa trận gió đêm nhẹ nhàng. Ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, khi Lục Trăng tiến lại gần, hắn chủ động dập tắt và vẫy tay xua đi làn khói còn vương, rồi mỉm cười với người đến. Lục Trăng vô thức lại vén quần lên, ước gì có thể tìm được mảnh vải che đi đôi chân thon dài tự hào của cậu. Trông cậu rất đẹp. Giọng nói của người đàn ông rất dễ nghe, thanh mát ẩn chứa chút khàn khàn, chui vào trong tai, như lông vũ nhẹ nhàng phất phất. Mềm mại mà ngứa ngáy, chỉ là tôi không hiểu cậu đang nóng hay lạnh. Lời nói hàm chứa sự tranh mãnh, ánh mắt vô cảm của hắn di chuyển giữa đôi chân trần của Lục Trăng và chiếc áo khoác lông nhân tạo rộng lớn, sau đó xác nhận lần nữa, nhưng thực sự rất đẹp, cảm giác đó lại đến, giống như bị ai đó nắm lấy hơi thở. Ngón tay Lục Trăng siết chặt không khí, sau đó cứng nhắc nói, Phàn tiên sinh, cảm ơn anh hôm nay, thực ra anh không cần phải tốn kém, họ không tính là bạn bè của tôi. Biết mà, biết ư, không biết có phải do chạm vào rượu hay không, nụ cười của người đàn ông không còn dịu dàng như trước, hắn lười biếng dựa vào xe, đôi môi cong lên một cách hờ hững. Vừa vào phòng tôi đã thấy cậu đứng đó như một chú gà trống, hiên ngang khí phách trước mặt họ, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện không vui. Cách gọi chú gà trống cưng chiều dính dấp không kém gì Trăng Trăng về sức mạnh sát thương, Lục Trăng tự động bỏ qua những sóng gió khó hiểu trong lòng, miễn cưỡng tìm kiếm trong ký ức. Tôi không phải là người cuối cùng anh nhìn thấy sao? Người đàn ông phì cười, mang theo chút tinh nghịch, chỉ là làm bộ thôi, để tăng thêm hiệu ứng kịch tính. Lời nói này nửa thật nửa đùa, quả nhiên Phàn Tiêu thấy sự khó hiểu trong mắt Lục Trăng. Hai người ngồi cạnh bãi đậu xe, lúc này có xe chạy qua phía sau Lục Trăng. Ngón tay dài của Phàn Tiêu đặt lên cúc áo khoác của chàng trai trẻ, nhẹ nhàng móc một cái, bất ngờ kéo cậu tới trước mặt mình. Chiếc xe hơi lao vút qua, mang theo làn gió khiến cho lông giả trên áo của Lục Trăng bay phấp phới. Giống như trái tim không thể kiểm soát của cậu lúc này, hoàn toàn lộn xộn, ngón tay không hề buông lỏng, vẫn cài vào cúc áo, Phàn Tiêu cúi đầu nhìn chàng trai trẻ gần như dán lên người mình, nhẹ giọng nói, mời họ uống rượu là để tát vào mặt bọn họ, không ai được phép bắt nạt Trăng Trăng chúng tôi. Nóng quá, làn sóng nhiệt từ phòng vẽ tranh, hơi nóng mùa hè, nhiệt độ của máu đều đang bốc cháy. Lục Trăng ngay người nhìn vào khuôn mặt điển trai của người đàn ông, cảm nhận nhịp đập gấp gáp của trái tim mình vọng vào màng nhĩ. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí bất thường giữa hai người. Lục Trăng vội vàng bước lùi một bước, lấy điện thoại ra trong sự hoảng loạn, sau khi nhìn thấy cái tên hiện rõ trên màn hình, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Phàn Tiêu thành công nhận ra sự ân hận tự trách trong biểu cảm của Lục Trăng, hắn tựa người lại vào xe, cảm thấy hứng thú nhưng vẫn nho nhã lịch sự hỏi, cần tôi tránh ra không? Lục Trăng lắc đầu, nhận cuộc gọi, sắp xong rồi, bây giờ em đang ở cùng bạn bè. Quả nhiên, Phàn Tiêu nghe thấy giọng nói của Du Thư Lãng từ trong ống nghe truyền đến, cúi đầu che giấu nụ cười khó hiểu, hắn lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc ra và kẹp giữa răng. Hút thuốc đúng lúc có thể làm cho tâm trạng người ta trở nên vui vẻ hơn, như hắn bây giờ. Cuộc gọi của Lục Trăng vẫn tiếp tục, anh cứ tăng ca đi, không cần đến đón em, về nhà em sẽ gọi điện cho anh. Bóng dáng cao lớn đột nhiên ập tới, như thể muốn ôm lấy Lục Trăng vào lòng, lồng ngực cường tráng gần như chạm vào mũi miệng cậu, chất liệu quần tây mỏng manh lướt qua da đùi mịn màng của cậu, để lại một cảm giác mát lạnh. Người đàn ông nhanh chóng vung tay bên cạnh Lục Trăng, mang theo làn gió phất vào cổ cậu. Phàn Tiêu cúi người xuống, ghé sát tai Lục Trăng thấp giọng nói, có mũi, tôi đã giúp cậu đuổi đi rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại đặt bên tai kia của Lục Trăng, tử tế nhắc nhở, người trong điện thoại hỏi cậu làm sao vậy? Anh ta có vẻ hơi lo lắng. Lục Trăng như bừng tỉnh từ giấc mơ sâu, vội vàng ôm lấy tay che điện thoại lại nói vội, em không sao, đừng lo, chỉ là gặp phải côn trùng bay. Em cúp máy trước nhé, được rồi, tạm biệt. Lục Trăng cúp điện thoại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Phàn Tiêu đã tách người ra, hút thuốc và hỏi, hút một điếu thuốc, cậu có phiền không? Thấy Lục Trăng lắc đầu, hắn dùng diêm để châm thuốc, sau đó lắc cổ tay để tắt ngọn lửa đom đóm kia. Vừa rồi trong điện thoại là, làn khói trắng hòa cùng giọng nói của Phàn Tiêu bay đến bên tai Lục Trăng, chàng trai trẻ trầm ngâm một lát, giống như hạ quyết tâm nói, Phàn tiên sinh, tối nay làm phiền anh rồi, tiền rượu đó tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng hiện giờ tôi không có nhiều như vậy, anh có thể cho tôi trả từ từ được không? Không đợi Phàn Tiêu phản ứng, cậu lại nhanh chóng nói tiếp, còn nữa, người vừa gọi điện cho tôi là, Phàn ca, Lục Trăng. Hai người chưa đi à? Giọng nam dễ nghe đột nhiên nhắc lời Lục Trăng, theo tiếng nhìn lại, là gã đẹp trai ngồi chính giữa sofa phòng VIP, gã bước ra từ câu lạc bộ, đi xuống từng bậc thang, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt như móc câu luôn dừng trên người Phàn Tiêu, không chia sẻ cho Lục Trăng nửa phần, gã bước đến một cách ung dung, đứng rất gần Phàn Tiêu, ngửa mặt bày ra vẻ mặt nũng nịu hờn dỗi, rượu của Phàn ca làm người ta say, anh mua rượu sảng khoái, nhưng người ta say anh lại mặc kệ, vậy sao? Phàn Tiêu nhàn nhạt cắn đầu điếu thuốc, trong làn khói mỏng lam nhạt lượn lờ, hắn liếc nhìn người bên cạnh hững hờ cười nói, thật là có lỗi. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng, lại đặt trở về trên người Lục Trăng và hỏi, cậu vừa mới nói người vừa gọi đến là ai? Lục Trăng nhìn gã đẹp trai đứng sau Phàn Tiêu, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, chậm rãi nắm tay thành quyền, lắc đầu nói, không có gì, anh ấy là người nhà. Phàn Tiêu nhướng mày, người nhà. Không biết hắn vừa nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Vui vẻ hít sâu một hơi thuốc lá rồi kết luận, người nhà của cậu, thực sự rất quan tâm đến cậu, gã đẹp trai bên cạnh không thích bị bỏ qua, gã bèn nheo mắt tinh nghịch, ngón tay móc vào tay áo Phàn Tiêu, nhẹ nhàng lắc lư cánh tay hắn, rượu của Phàn ca làm người ta say, anh tính chuộc lỗi như thế nào đây? Lại là giọng nói chậm rãi và thông thả, cậu nói xem, gã đẹp trai liếc nhìn chiếc siêu xe bên cạnh, dùng thái độ kiêu kỳ dè dặt nói, em hơi chóng mặt, hay là Phàn ca đưa em về nhà được không? Người đàn ông cười nhẹ một cái, Lục Trăng dường như thấy được sự lạnh lùng trong đôi mắt nửa cười của hắn. Phàn Tiêu hít một hơi thuốc lá thật sâu rồi nghiêng đầu thổi ra, sau đó vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng đế giày dập tắt. Làm xong những việc này, hắn đột nhiên giơ tay, hất văng ngón tay đang móc vào ống tay áo. Hắn lùi lại phía sau, đút hai tay vào túi quần tây, hơi cúi người, nhìn chằm chằm vào gã đẹp trai, gằn từng chữ nói, tôi sợ đồng tính, tránh xa tôi ra một chút, nhưng... Hắn khoác cánh tay lên vai Lục Trăng, ngoại trừ Lục Trăng. Lục Trăng, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Khi Du Thư Lãng nhận được cuộc gọi từ Lục Trăng, anh đang đối mặt với một tình huống căng thẳng. Lục Trăng trong điện thoại tối nay có vẻ mơ hồ, chưa đầy 2 phút đã bày tỏ tình cảm 3 lần. Em yêu chú lắm, chú Du. Du Thư Lãng cười nhẹ, lời bày tỏ của Lục Trăng làm tan đi phiền não nhàn nhạt trong lòng anh, quay lưng vào gió, giọng nói của anh trở nên dịu dàng, biết rồi. Nói thêm vài câu, Du Thư Lãng cúp điện thoại, quay qua một góc, thấy Phàn Tiêu đứng dựa vào tường vẫn cầm trên tay ly trà sữa. Đã nói là tôi không uống mà. Anh cố gắng kìm nén vẻ mặt không kiên nhẫn, không thích đồ ngọt, đối diện người đàn ông chập một tiếng, phàn nàn, giải nắng dầm mưa mới mua được, vậy mà lại bị ghét bỏ. Du Thư Lãng đến gần vài bước, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc, Phấn son, đưa tôi một điếu. Phàn Tiêu bỗng dưng cười một cái, có chút nịnh nọt, được thôi, anh nghiện thuốc rồi à? Chưa đến mức nghiện, tôi không mang theo thuốc lá. Cắn điếu thuốc, dùng lửa của Phàn Tiêu châm, Du Thư Lãng híp mắt lại, son phấn lúc đầu vào miệng có mùi rất lạ, quen rồi cảm thấy nó như lông vũ, nhẹ nhàng mềm mại, nhưng vẫn trêu chọc từng sớ thịt trên đỉnh trái tim, vô cùng câu dẫn. Phàn Tổng muốn vậy tìm tôi có việc gì? Du Thư Lãng nâng tay kẹp điếu thuốc, dùng ngón cái xoa xoa thái dương, anh đã tăng ca cả đêm, bây giờ đầu hơi nhức, không muốn cãi cọ với Phàn Tiêu. Phục, một ống hút to bự được cắm vào màng bọc trên miệng ly trà sữa, Phàn Tiêu cúi đầu hút một ngụm, hút vào miệng đầy hạt ngọt không biết là cái gì. Nghe nói công ty của anh đang tăng ca để gấp rút hoàn thành bản kế hoạch cho tôi cảm thấy có lỗi trong lòng, nên mang theo chút trà bánh đến thăm hỏi. Phàn Tiêu mở cửa sau xe, ghế ngồi đặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hai túi lớn đồ uống và bánh. Hắn lắc lắc ly trà sữa trong tay, ly của cậu là nhiều topping nhất, ai ngờ cố gắng nịnh nọt lại thành công cốc. Du Thư Lãng cúi đầu nhả khói cười khẽ, tôi có công đức gì mà Phàn Tổng lại nịnh nọt tôi, anh là người bạn duy nhất của tôi trong thành phố này. Phàn Tiêu dựa vào tường của tòa nhà văn phòng hút thêm một ngụm trà sữa, sau đó nghiêng đầu nhìn Du Thư Lãng bên cạnh, cũng là niềm vui duy nhất của tôi ở đây. Lời này nghe qua dường như không ổn, Du Thư Lãng nhíu mày, tôi có thể hiểu lời này là sự hiểu lầm trong cách diễn đạt của cậu không? Cốc trà sữa trong tay Phàn Tiêu đã cạn, hắn hút ống hút phát ra tiếng ồn ào, sau đó nhai những hạt khô trong miệng, gật đầu, sau này có thể hiểu như vậy, anh là duy nhất của tôi, nhưng tôi không phải duy nhất của anh. Hắn ném cái ly rỗng vào thùng rác, quay đầu nói, hình như có chút không được công bằng. Du Thư Lãng bị chọc cười, anh kẹp điếu thuốc, liếc nhìn Phàn Tiêu bằng góc mắt, nếu không biết nói thì con mẹ nó đừng nói, tào lao muốn chết. Nghe thấy lời tục, Phàn Tiêu lộ vẻ ngạc nhiên và hứng thú, hắn cúi người nhìn Du Thư Lãng, trêu chọc nói, chủ nhiệm Du, tôi không phải đang nghe lầm chứ, nguyên tắc ứng xử chuẩn mực của cậu đâu? Ôn hòa nhã nhặn của cậu đâu? Con mẹ nó còn biết bảo tôi ôn hòa nhã nhặn. Vậy sao không nói năng cho tử tế? Mặc dù đang nói đùa, nhưng Du Thư Lãng vẫn không chịu thua, lần này nghe kỹ chưa? Không phải ảo giác. Nói qua nói lại bông đùa, Du Thư Lãng đợi câu trả lời của Phàn Tiêu, nhưng mãi không thấy. Anh ngẩng mắt nhìn qua, trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông kia, anh thấy được sự kéo giãn, hội tụ và đối lập lẫn nhau giữa sự nóng bỏng và lạnh lẽo. Góc môi từ từ thu lại, Du Thư Lãng tự kiểm điểm xem tại sao mình lại mất kiểm soát như vậy. Tính ra anh và Phàn Tiêu không hề thân thiết, hắn cũng không phải là đối tượng có thể đùa giỡn như vậy. Lùi lại một bước, anh vứt điếu thuốc, thay mặt nhóm dự án tôi xin cảm ơn Phàn Tổng, đồ đạc tôi sẽ mang lên. Phàn Tiêu đứng thẳng người, dường như cũng mới hoàn hồn. Hắn không kéo cửa xe lấy đồ, ngược lại nói, tôi đã diễn đạt rất rõ ràng, anh là duy nhất của tôi, nhưng tôi không phải là duy nhất của anh. Hắn chỉ vào cái điện thoại ở trong túi quần của Du Thư Lãng. Đã muộn thế này mà vẫn có người tìm anh nói chuyện. Du Thư Lãng mím môi, nghiêm túc suy nghĩ thử xem liệu não của một đứa nhỏ lớn lên ở vùng nhiệt đới có khác với người trong nước hay không, hay là trong Phàn Tiêu trưởng thành vững chãi như vậy thôi, nhưng thực ra thiếu hụt ở một phương diện nào đó, nên mới nói năng như vậy. Không giống nhau, làm sao so sánh cho được? Phàn Tiêu tiến thêm một bước, tại sao không thể so sánh? Đối tượng. Du Thư Lãng lạnh lùng nhìn Phàn Tiêu, so thế nào hả? Hai người cách nhau rất gần. Một người ngẩng mặt nhìn lên, một người cúi đầu nhìn xuống, căng thẳng giằng co, nhưng chỉ giây lát sau, đã có người thu hồi ánh mắt, rút lui cơ thể, đó là Phàn Tiêu. Hắn lấy lại phong thái ôn hòa lịch sự, cười nói, bạn gái, quả thật không thể so sánh được, cắn một điếu thuốc vào miệng, khi đang châm thuốc, mơ hồ đùa giỡn, chủ nhiệm Du buổi tối tăng ca không sợ bạn gái cô đơn trống vắng bị người khác lừa gạt sao? Phàn Tiêu lấy điếu thuốc ra, thổi một làn khói trắng. Hay là chủ nhiệm Du tự tin đến mức nghĩ rằng không ai có thể chiếm lấy góc tường của mình? Mặc dù lời nói của hắn được bọc trong tiếng cười, nhưng Du Thư Lãng vẫn nghe ra được sự khó chịu và áp lực mờ nhạt đầy vị chua. Anh đặt ánh mắt lên khuôn mặt của Phàn Tiêu, một lần nữa cân nhắc khả năng hắn là gay. Không giống, không giống lắm. Du Thư Lãng là người đồng tính bẩm sinh, có chút kỹ năng nhận biết người khác, nhưng bây giờ anh lại không chắc chắn. Ngoại trừ Lục Trăng, Du Thư Lãng chưa bao giờ được người đồng giới quan tâm. Bởi vì hành vi bên ngoài của anh rất thẳng, không hề giống gay. Ban đầu Lục Trăng cũng chỉ vì muốn bẻ thẳng thành công mà vô tình tiếp cận anh. Góc tường nếu như dễ bị cậy ra, chứng tỏ bản thân ngôi nhà đã có vấn đề. Tôi còn có việc phải làm, tôi quay về trước. Nói xong, Du Thư Lãng liền bước về phía tòa nhà văn phòng. Mấy thứ này thì sao? Phàn Tiêu mở cửa xe, Du Thư Lãng quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười công nghiệp, Phàn Tổng đã có tâm hỏi thăm mọi người làm việc vất vả, đương nhiên ngài nên tự mình mang lên để thể hiện tấm lòng. Phàn Tiêu nhìn theo bóng lưng dần xa của người kia, khẽ nhếch mép thốt lên một tiếng, mẹ kiếp, bản kế hoạch dự án mới nhất của công ty TNHH Dược nghiệp Bắc Hải đã được đặt trên bàn làm việc của Tổng Giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm Phẩm Phong. Phàn Tiêu tùy tiện lật xem, quả nhiên thấy tên của Du Thư Lãng trong phần giới thiệu thành viên tổ dự án, Đại học Y khoa Trường Lĩnh, khoa Y học Lâm Sàng, hệ cử nhân. Phàn Tiêu lên mạng tra cứu, phát hiện ra trường đại học này nằm ngay trong thành phố, là trường đại học hạng 2, không phải trường đại học tốt. Đóng trang web lại, Phàn Tiêu ném bản kế hoạch sang một bên, hắn muốn để cho công ty dược này phải chờ đợi, để Du Thư Lãng phải chủ động tìm đến mình. Nếu lúc đó mình từ chối đầu tư, thì giá trị của Du Thư Lãng đang được nâng lên có phải sẽ vỡ tan tành không đáng một đồng hay không? Nâng càng cao, ngã càng thảm. Tiếng thái nhẹ nhàng vang lên trong phòng, Phàn Tiêu vuốt ve tượng Phật tứ diện trên ngực, mỉm cười rất soái. Có một điều rất kỳ lạ. Nếu không gặp người đàn ông tên là Du Thư Lãng trong một thời gian dài, Phàn Tiêu sẽ giống như chưa từng biết, không bao giờ nhớ đến. Nhưng nếu Phàn Tiêu nhận được dù chỉ một chút thông tin về người kia, thì hắn lại không thể nào quên được. Ngay cả khi ăn uống ngủ nghỉ cũng phải nghĩ về người kia một chút. Cũng giống như bây giờ, điều mà Phàn Tiêu liên tục nhớ đến chính là khuôn mặt trẻ trung trong một bức ảnh. Phàn Tổng, nội dung trên đây là phần giới thiệu của chúng tôi về dự án nước uống Kim Ngân Hoa, anh xem còn có điều gì muốn hỏi hay không? Thơ lật đến trang cuối cùng, người trình bày dự án trẻ tuổi cảm thấy hơi bất an, người đầu tư phía đối tác nghe rất chăm chú, từ đầu đến cuối tư thế không thay đổi nhiều, không biết sẽ đặt ra những câu hỏi khó khăn thế nào. Thơ là viết tắt của PowerPoint, một phần mềm trình chiếu do Microsoft phát triển. Nó cho phép người dùng tạo các bản trình chiếu bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh và video. PowerPoint thường được sử dụng trong các bài thuyết trình, hội nghị và đào tạo. Người đàn ông ngồi đối diện màn hình có vẻ ngoài thanh lịch, khóe miệng lộ ra đường cong đẹp mắt. Tôi không hiểu về chuyên môn, nhưng tôi biết muốn hiểu một sản phẩm, cần phải khai thác từ gốc rễ của nó, không chỉ phải biết rõ ràng về quá trình phát triển của doanh nghiệp sản xuất mà còn hiểu về câu chuyện khởi nghiệp của người sáng lập doanh nghiệp. Giống như bức ảnh trông có vẻ chứa đựng nhiều thông tin kia, không biết Hoàng Tổng có thể kể cho tôi nghe không? Ông lão được gọi là Hoàng Tổng, béo phì, già nua. Ông dùng khăn tay lau mồ hôi trên đầu dù đang ở trong phòng máy lạnh, quay người nhìn bức ảnh treo trên vách tường phía sau. Bức ảnh ấy à? Ồ, đó là chuyện 6-7 năm trước, lúc đó tôi đang dẫn dắt nhóm nghiên cứu khoa học của mình tập trung vào một dự án. Phàn Tổng đã từng nghe qua viên uống bảo gan Trường Lĩnh chưa? Chính là sản phẩm mà tôi cùng nhóm đã nghiên cứu phát triển. Ông lão tóc bạc thở dài. Nhưng kết quả chuyển giao nghiên cứu không tốt, hiện giờ trong hiệu thuốc rất khó tìm thấy viên uống bảo gan nhãn hiệu Trường Lĩnh. Trong đội nghiên cứu khoa học của Hoàng Tổng có học trò của ông à, có người trông rất trẻ. Ông lão béo phì đứng dậy, đi đến trước bức ảnh cười nói, lúc đó Đại học Trường Lĩnh vẫn chưa thành lập doanh nghiệp nghiên cứu phát triển dược phẩm, chỉ có một trung tâm nghiên cứu, các dự án nghiên cứu đều do giáo sư hướng dẫn cho sinh viên làm, những người trong ảnh hầu hết đều là học trò của tôi. Họ đều là những người xuất sắc nhất của năm đó. Phàn Tiêu cũng đứng dậy đi vòng qua bàn họp hình elip, tiến đến trước bức ảnh. Bức ảnh rất bình thường. Hoàng Tổng gầy hơn và trẻ hơn so với bây giờ một chút, đứng trước bàn thí nghiệm cùng một đám thanh niên trẻ trung đầy sức sống. Có lẽ họ vừa hoàn thành một nhiệm vụ theo từng giai đoạn nào đó, trông mọi người đều rất thoải mái. Họ nhìn vào ống kính, có người cười, có người làm mặt hề, thậm chí còn có người giơ hai ngón tay lên đầu Hoàng Tổng mập mạp. Phàn Tiêu dừng ánh mắt ở góc trên bên phải của bức ảnh, nơi có một thanh niên đang tựa vào bàn điều khiển. Cửa sổ ở bên trái, ánh nắng mặt trời xuyên qua kính chiếu thẳng vào một bên mặt anh, làm mờ đi nửa đường nét trên khuôn mặt, mặc dù đứng ở trong góc, nhưng vẫn có thể thấy anh cao ráo, hai chân bắt chéo tao nhã, một tay chống lên bàn điều khiển, tay kia buông thõng bên người, trông có vẻ thoải mái tự tại. Làn da của anh trắng trẻo, khiến Phàn Tiêu tự dưng nhớ đến ly trà sữa vị dừa mà mình đã uống hôm đó. Thanh niên khá gầy, là dáng người gầy tràn đầy hy vọng, sống lưng dù còn một chút đơn bạc nhưng cũng đã hình thành nên dáng người rắn chắc. Anh cười giống như mọi người, hơi nghiêng đầu, trong mắt là niềm vui trong trẻo, nụ cười như vậy, Phàn Tiêu chưa từng thấy trên khuôn mặt của người đàn ông mà mình quen biết. Bỗng nhiên, Phàn Tiêu cảm thấy buồn bực trong lòng, tính ra, hắn đã để mặc Dược nghiệp Bắc Hải gần một tháng nay, và Du Thư Lãng cũng đã phớt lờ hắn tròn một tháng. Phàn Tổng, cậu còn muốn biết điều gì thêm không? Ông lão mập mạp lau mồ hôi hỏi. Phàn Tiêu hoàn hồn, cười nói, Hoàng tổng, ông có phiền nếu tôi chụp lại bức ảnh này không? Nhìn nó khiến tôi cảm thấy càng tự tin hơn vào dự án mà chúng ta đang thúc đẩy. Ông lão có chút vui mừng, vội vàng nói, không phiền, không phiền, Phàn tổng muốn tôi rửa thêm một tấm cho cậu không? Đèn flash của điện thoại nhấp nháy hai lần, Phàn tổng dễ tính nói, vậy thì cảm ơn ông. Hắn tiếp tục nói, chúng ta hãy nói tiếp về lợi thế của nước uống kim ngân hoa so với các sản phẩm cùng loại, sử dụng đa kênh để mở rộng lợi thế, trước tiên là phổ biến rộng rãi, sau đó mới thu lợi nhuận, như vậy mới mang lại hiệu quả kinh tế. Hai ngày sau, trong thùng rác bên cạnh bàn làm việc của Phàn Tiêu, những bức ảnh đã bị cắt xén chìm ngập bên trong. Ông lão mập mạp, sinh viên vui vẻ, ánh nắng trải khắp căn phòng, tất cả đều không thoát khỏi số phận bi thảm bởi bàn tay cầm kéo. Chỉ có thanh niên với nụ cười nhẹ nhàng ở góc trên bên phải là được kẹp vào một cuốn kinh Phật. Rất nhiều tội lỗi bắt nguồn từ một nụ cười. Bên ngoài bức tường kính, chiếc máy bay khổng lồ gầm rú trong bầu trời xanh băng lạnh lẽo, như một con chim kiêu hãnh, dần biến mất khỏi tầm mắt. Không có nhiều người rời khỏi cửa ra của sân bay vào thời điểm này, chỉ có hành khách hạng nhất được ưu tiên ra trước. Phàn Tiêu nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ suit màu bạc, đeo kính râm cỡ lớn là Thi Lực Hoa, cùng với trợ lý đang đẩy vài chiếc vali lớn. Thi Lực Hoa, trong tiếng Thái có nghĩa là tốt đẹp, tiến bộ, nhưng cái tên này lại không liên quan gì đến người đàn ông đứng trước mặt Phàn Tiêu. Cậu đến để thăm tôi hay là đến để nghỉ mát? Phàn Tiêu có khuôn mặt đậm chất người Hoa, trong khi Thi Lực Hoa lại mang nửa dòng máu Thái, làn da hơi ngăm, lông mày rậm và đôi mắt to, bình thường trông cà lơ phất phơ, nhưng khi cười lại có vẻ hồn nhiên. Hắn tháo kính râm, khoa trương ôm Phàn Tiêu một cái, tôi đã xin ông nội một kỳ nghỉ dài, nói là đến học làm ăn với anh. Hai người đi cạnh nhau ra ngoài, Phàn Tiêu cười nói, làm ăn. Trước kia không phải cậu chỉ muốn nằm lười trong đống tiền thôi sao? Thi Lực Hoa nhún vai, ông nội tôi cũng biết chuyện học làm ăn này không đáng tin, nhưng lão Hồ Ly vẫn muốn tôi và anh gần gũi nhau hơn. Dù sao gia tộc Nam Na Ngoã, Nanawa của anh cũng ít người thừa kế, mà anh lại xuất sắc như vậy, biết đâu sau này có thể làm nên chuyện lớn. Ông ấy đang muốn thả dây dài câu cá lớn đấy. Thi Lực Hoa là người thế hệ thứ ba của thương hiệu gạo Thái Lan hàng đầu Hoàng Gia Lương Thương, trên đầu có một đống chú anh. Hắn từng đùa rằng trừ khi dịch bệnh hoặc chiến tranh khiến cho mười mấy người thừa kế khác đều chết mẹ hết, nếu không thì tới kiếp sau cũng không đến lượt hắn ngồi vào vị trí đó. Phàn Tiêu thì khác, là ông chủ nhỏ của chuỗi công ty y dược lớn nhất Thái Lan, tranh giành vị trí cầm lái chỉ có chú và hai anh trai của hắn. Phàn Tiêu nói một cách bình thản, ông nội cậu có vẻ quên mất, chú tôi và hai anh trai tôi còn xuất sắc hơn tôi, ngoài ra tôi còn có sáu người em, họ cũng mong chờ chúng tôi chết vì dịch bệnh hay chiến tranh giống như cậu vậy. Vừa ra khỏi phòng chờ, Thi Lực Hoa lấy chai xịt dưỡng ẩm mang theo bên mình ra xịt điên cuồng, vỗ nhẹ lên khuôn mặt đầy sương nước và nói, dù sao họ cũng không ai quái dị bằng anh, tôi cá là anh sẽ thắng. Hắn mở cửa xe của Phàn Tiêu, nhăn mặt, lại là chiếc xe xấu xí kiểu này, cùng một giá tiền sao không mua một chiếc xe thể thao chứ? Phàn Tiêu đã chui vào buồng lái, khởi động xe, giọng nói không chứa cảm xúc, nếu không thích thì cậu có thể ngồi xe phía sau. Tài xế xe phía sau là trợ lý đầu trọc có vẻ ngoài hung tợn của Phàn Tiêu, lúc này hắn đang nhét vali của Thi Lực Hoa vào xe thương vụ. Thôi được. Thi Lực Hoa cúi người ngồi vào xe, hào hứng nói, tối nay tôi đã chuẩn bị một bàn, cần phải thư giãn thật tốt. Chiếc xe trượt ra khỏi bãi đậu xe, Phàn Tiêu nhìn về phía trước, chưa nhập cảnh xong mà đã định cúng tiền cho cục cảnh sát rồi à. Mẹ của Thi Lực Hoa là người Hoa, hơn 10 năm trước đã ly hôn với chồng và trở về nước sống. Từ đó mỗi năm bà đều đón Thi Lực Hoa về nước nghỉ ngơi, do đó hắn có rất nhiều bạn bè ăn chơi trong nước. Bao nhiêu người ồn ào muốn đến đón tôi, nhưng tôi chỉ dành cơ hội này cho Phàn công tử. Phàn Tiêu không thèm đáp lại những lời vô tri như thế, hạ một chút cửa sổ, hắn định hút một điếu thuốc. Lúc này, điện thoại đặt trên bảng điều khiển reo lên, Phàn Tiêu ngậm điếu thuốc trong miệng, không muốn bận tâm. Ánh mắt đảo qua, quét đi rồi vòng trở lại. Trong mắt hắn có một nụ cười khó hiểu, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Kết nối với Bluetooth xe hơi, nhận cuộc gọi, chủ nhiệm Du, hắn bắt máy, giọng nói thêm chút ngọt ngào, lâu không gặp nhỉ, Phạm Tổng là người quan trọng bận rộn, không tiện quấy rầy. Giọng nói từ đầu dây bên kia hơi khàn, Phàn Tiêu đoán Du Thư Lãng vừa hút thuốc xong, người lái siêu xe lúc này thả lỏng sống lưng, một tay cầm vô lăng, một tay kẹp điếu thuốc chưa cháy, gió thổi qua khe hở cửa xe, làm rối bời mái tóc, hắn để Dược Nghiệp Bác Hải chờ đợi một tháng rưỡi. Ước chừng bên kia không thể ngồi yên được nữa, nên Du Thư Lãng mới gọi điện thoại tới. Phàn Tiêu lướt lưỡi lên răng, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời trở nên thú vị. Người khác có thể coi là quấy rầy, nhưng chủ nhiệm Du chắc chắn không tính. Nghe lời này, ngồi trên ghế phụ lái xe, Thi Lực Hoa nhướng mày, Vương Cổ nhìn cái tên trên màn hình điện thoại của Phàn Tiêu. Nếu không tính là quấy rầy, vậy tôi có thể mời Phàn Tổng ăn tối không? Phàn Tiêu liếc mắt nhìn Thi Lực Hoa, miệng sảng khoái đáp, được thôi, không thành vấn đề. Tiếng len keng của ly chạm nhau, nửa ly rượu Tây không biết tên được đổ vào ly whisky có đá mà nhân viên phục vụ vừa đưa ra, những viên đá trong suốt lên xuống. Mùi rượu pha trộn tức thì tỏa ra, cùng với giọt rượu tràn ra ngoài. Trong phòng VIP lớn nhất, trai gái ngồi la liệt. Cô gái xinh đẹp lướt màn hình chọn bài hát, một số người xung quanh Thi Lực Hoa uống rượu nói phét, còn có người nịnh nọt Phàn Tiêu, liên tục kêu gọi cô gái bên cạnh rót rượu cho hắn. Thi Lực Hoa vùng vẫy ra khỏi đám đông, dựa vào tai Phàn Tiêu nói, vị chủ nhiệm Du của anh có vẻ không thích chỗ này của tôi, đi tiểu cũng lâu quá đấy. Phàn Tiêu hẹn gặp Du Thư Lãng tại câu lạc bộ do Thi Lực Hoa đặt bàn, lại tỏ ra khó xử giữa hai người bạn, Du Thư Lãng chu đáo đã quen rồi, đồng ý lời mời của Thi Lực Hoa tham gia náo nhiệt, biểu hiện rất hòa đồng tinh tế. Cửa phòng VIP được mở ra, Du Thư Lãng bước vào. Tối nay anh mặc đồ cũng không nghiêm túc lắm, áo sơ mi trắng rộng rãi, kiểu cổ điển nhét vào quần, chỉ cởi một cúc ở dưới cổ họng, cổ tay xắn lên lỏng lẻo, đơn giản gọn gàng nhưng vẫn không hợp với nhóm thanh niên ngồi trên ghế sofa. Khi anh đi qua nguồn sáng từ màn hình chiếu ra, Phàn Tiêu nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh mơ hồ qua chiếc áo sơ mi trong suốt, tràn đầy sức mạnh và vô cùng quyến rũ. Hắn lảng tránh ánh mắt, trong lòng chửi thầm đệt mẹ, cảm giác như mình đã nhìn thấy thứ bẩn thỉu. Chớp mắt đã cười, hắn vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, mời Du Thư Lãng ngồi xuống. Chủ nhiệm Du, ngồi đây, để tôi giới thiệu với anh một người. Cô gái xinh đẹp bên cạnh nhận ra tình hình và nhường chỗ, lấy rượu ra từ thùng đá, rót một ly đẩy về phía Du Thư Lãng. Du Thư Lãng giỏi ứng phó với những tình huống này, cảm ơn và tỏ ra kỳ vọng, hỏi Phàn Tiêu, Phàn Tổng muốn giới thiệu ai với tôi? Đây là thái tử gia của chuỗi nhà thuốc Thụy Tường, Phó Tổng Tiết. Du Thư Lãng nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh Phàn Tiêu. Người này khoảng 27, 28 tuổi, trông không xấu nhưng cũng không đẹp, da mặt vàng, mí mắt sưng phù, là biểu hiện điển hình của người đắm chìm trong tửu sắc. Phàn Tiêu nghiêng đầu về phía Du Thư Lãng, đây là Du Thư Lãng. Chủ nhiệm văn phòng dược nghiệp Bác Hải, người duy nhất ở thành phố này mà tôi có thể xưng bạn. Hắn nhún vai cười nói, xin lỗi vì cách diễn đạt của tôi không tốt, nhưng ý nghĩa là vậy. Ai da, được Phàn Tổng định hình như vậy, quả thật là nhân vật không phải dạng vừa đâu. Từ biểu hiện ngạc nhiên và kính trọng của thái tử, Du Thư Lãng nhanh chóng đánh giá lại về Phàn Tiêu, thái tử của Y Dược Thụy Tường. Một công ty dược phẩm chiếm lĩnh một số tỉnh lân cận, lại cần cung kính Phàn Tiêu. Phàn Tiêu làm trong ngành đầu tư mạo hiểm. Giàu có là điều không cần phải nói, nhưng người thừa kế của Y Dược Thụy Tường cũng không phải hạng xoàng. Không kịp suy nghĩ kỹ, Du Thư Lãng, người không có bất kỳ vị trí nào trong giới, chủ động vươn tay, bày ra vẻ mặt kính trọng, ngưỡng mộ danh tiếng của Phó Tổng Tiết đã lâu. Vài năm trước có may mắn nghe lệnh Tôn diễn thuyết ở Đại học Y Khoa Trường Lĩnh, vô cùng sinh động, học hỏi rất nhiều. Hôm nay gặp được Phó Tổng Tiết, quả nhiên không phải hổ phụ sinh khuyển tử, chủ nhiệm Du quá khen. Lời khen ngợi thái tử nghe nhiều rồi, hắn chỉ thể hiện sự nhiệt tình khi đối diện với Phàn Tiêu, lúc này lại bận rộn nhờ cô gái bên cạnh rót rượu cho Phàn Tổng. Chủ nhiệm Du, dược phẩm do dược nghiệp Bác Hải của anh sản xuất sau này có thể thuận lợi tiến vào thị trường hay không, có thể bán chạy hay không? Phó Tổng Tiết đóng một vai trò quan trọng, dù sao Y Dược Thụy Tường cũng là một trong ba đối thủ mạnh của một số tỉnh lân cận, mà cơ sở của Bác Hy cũng ở đây. Phàn Tiêu cầm lấy ly rượu mà cô gái vừa mới đổ đầy. Tôi đã giúp anh một tay, giới thiệu Phó Tổng Tiết cho anh, còn lại phải xem anh và Bác Hải nắm bắt cơ hội thế nào. Những gì Phàn Tiêu nói là sự thật, Bác Hải không có sản phẩm nổi tiếng bán chạy, mạng lưới bán hàng cũng chỉ trải rộng ở một số tỉnh lân cận. Trước đây bán hàng theo mô hình tổng đại lý tỉnh, tổng đại lý khu vực, tổng đại lý huyện, thường vào những hiệu thuốc nhỏ. Nếu muốn mạnh mẽ và phát triển, hợp tác với các chuỗi cửa hàng dược phẩm lớn chắc chắn là con đường phải đi. Du Thư Lãng nhận được chiếu cố của Phàn Tiêu, liên tục nâng cốc, khiến cho thái tử gia vui vẻ không ngớt. Đây là lĩnh vực mà anh giỏi nhất, nhưng sau một hồi xoay sở cũng cảm thấy mệt mỏi, bèn tìm cớ ra ngoài hút thuốc. Lúc này, Thi Lực Hoa lại ngồi xuống, thân thể hắn đã nồng nặc mùi rượu, nuốt một ly rượu run rồi lơ đãng nói, cậu tìm niềm vui này thật là chán, không những là đàn ông mà còn nhạt nhẽo nữa. Phàn Tiêu dựa lưng vào sofa chậm rãi nhấm nháp rượu, nghe vậy cười nói, cậu ấy rất thú vị, thánh mẫu đấy, thánh mẫu. Trời đất ơi, người như vậy gặp phải anh không phải sẽ sớm bị lột một lớp da à? Ly rỗng của Thi Lực Hoa đã được người khác đổ đầy, hắn cầm lên cười hề hề, lát nữa để thánh mẫu biểu diễn một màn nhé. Phàn Tiêu nuốt một ngụm sâu, vị cay nồng của Tê Quy La lan tỏa trong miệng, sau khi hương rượu nồng nặc nhất qua đi, hắn mới lười biếng nói, được thôi. Du Thư Lãng một lần nữa bước vào phòng riêng, trong phòng thoáng chốc vắng đi rất nhiều người. Phàn Tiêu và Thi Lực Hoa cùng nhau ngồi trò chuyện, mỹ nữ bên cạnh thái tử Gia Thụy Tường đổi thành người khác, người đẹp thành thục phong tình đã được thay bằng cô gái trẻ trung trong sáng. Cô gái có chút gượng gạo, bị thái tử gia sai bảo rót rượu khắp nơi, Phàn Tiêu lịch sự cảm ơn, còn Thi Lực Hoa không thèm để ý. Du Thư Lãng không tiến lại gần Phàn Tiêu, ngồi ở góc sofa hình chữ U, anh đến đây tối nay với một nhiệm vụ, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa mở lời. Thực ra, hai công ty có giao dịch kinh doanh với nhau, anh như một người trung gian thúc đẩy quá trình tiến triển là chuyện hết sức bình thường, nhưng khi đối phương trở thành Phàn Tiêu, trong lòng Du Thư Lãng lại sinh ra một cảm giác không được tự nhiên khó nói thành lời. Chủ nhiệm Du giỏi nhìn người, nhưng lại không thể hiểu được Phàn Tiêu. Đa số thời gian, người đàn ông này trông có vẻ hiền lành lịch sự, hành xử đúng mực, nhưng đôi khi anh lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn. Giống như hôm đó ở bệnh viện, mặc dù hắn không ngần ngại cứu một đứa trẻ, nhưng giữa những tràng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, hắn vẫn bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt. Và hắn, đôi khi lại quá, thân mật với anh. Du Thư Lãng cho rằng hành động của Phàn Tiêu có thể được giải thích bởi sự nhiệt huyết được hình thành từ đất nước nhiệt đới. Mà anh hôm nay, mỗi lần muốn hỏi xem Phẩm Phong có ý định đầu tư vào Bác Hải hay không, lại sợ Phàn Tiêu sẽ vì mình khó xử. Nhưng, vẫn nên hỏi thử xem sao, giám đốc nhà máy đã thúc giục mình 2 tuần rồi. Khi anh ngẩng đầu lên, Phàn Tiêu vẫn đang trò chuyện. Ngón tay thon dài lơi lỏng cầm ly rượu, khuỷu tay tựa trên đầu gối, cúi đầu nhẹ nhàng, lắng nghe Thi Lực Hoa hào hứng diễn tả. Ánh mắt của Du Thư Lãng lướt qua thái tử gia bên cạnh, bỗng nhiên dừng lại. Người kia đang đổ một gói bột trắng vào ly của cô gái mới vừa rời đi, còn thanh niên bên cạnh hắn với mái tóc nhuộm xanh đang nhìn cảnh tượng đó và cười một cách đê tiện. Du Thư Lãng nhanh chóng chuyển ánh mắt, ẩn mình vào nơi ánh đèn không chiếu tới, nhíu mày thật sâu. Cánh cửa nặng nề như cách biệt một thế giới khác, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc chát chúa. Dưới ánh đèn neon xanh tím, những người đàn ông lòng đầy ô uế bẩn thỉu, cầm ly cocktail lắc lư. Đổ chất lỏng màu hổ phách vào ly thủy tinh. Đừng chỉ lo nói chuyện, uống đi nào, cạn ly. Thái tử giơ ly, lời nói dành cho mọi người nhưng ánh mắt lại liếc sang cô gái bên cạnh. À đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút. Tay thái tử nhẹ nhàng đặt lên vai cô gái. Đây là Đường Tiểu Uyển, nhân viên văn phòng mới của công ty chúng tôi, cùng với chủ nhiệm gì đó. Đúng rồi, chủ nhiệm Du, công việc của hai người giống nhau. Thái tử đẩy nhẹ cô gái, sau này em phải học hỏi nhiều từ chủ nhiệm Du. Nhìn xem người ta vừa rồi biết quan sát, biết phục vụ tận tình thế nào, cộc. Tiếng ly rơi xuống nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động lớn, nhưng khiến không khí trong phòng VIP đông cứng lại trong chốc lát. Phàn Tiêu từ từ dựa vào ghế sofa rộng lớn, chân dài vắt chéo, dùng ánh mắt mỉm cười nhìn về phía thái tử. Tiếng nhạc chảy xuôi chậm rãi nhẹ nhàng, lúc này cũng chỉ có tiếng nhạc. Phàn Tiêu có rất nhiều kiểu cười, mà kiểu lúc này Du Thư Lãng chưa từng thấy, vẻ mặt uể oải, thờ ơ. Nhưng không ai có thể bỏ qua cảm giác áp bách đột ngột xuất hiện trên người hắn. Thái tử bình thường được người ta tân bốc đã quen, hiện giờ cũng hơi đen mặt, nhưng hắn và Phàn Tiêu kết bạn cũng vì kinh doanh, do đó chỉ đành cố gắng nở ra một nụ cười xin lỗi với Du Thư Lãng. Tự dưng tôi lại nói gì thế này, chủ nhiệm Du đừng để bụng nhé. Du Thư Lãng không ngờ Phàn Tiêu vì mình mà có thể không khách khí đến mức tỏ thái độ như vậy, trong lòng dễ chịu không ít. Anh nhìn Phàn Tiêu, ánh mắt biết ơn không cần phải nói. Bị cuốn vào cơn bão, anh khẽ cười, ánh mắt rời khỏi Phàn Tiêu, nhẹ nhàng lướt qua, thực ra Phó Tổng Tiết nói không sai, công việc văn phòng chủ yếu là phục vụ, tùy từng tình huống mà phải biết mình nên làm gì. Anh không hạ mình cũng không kiêu ngạo, lời lẽ chân thành, khiến cho thái tử tìm về được ít mặt mũi, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Ánh mắt của Du Thư Lãng dời sang một bên, rơi vào cô gái, tiếp tục nói, Tiểu Uyển phải không? Vì ông chủ của cô đã nhờ tôi chỉ bảo cô. Nên hôm nay tôi sẽ tự cao một lần, chỉ dạy cô một chút. Anh không nhanh không chậm đứng lên, đi đến bên cạnh cô gái ngồi xuống, tìm một cái ly không trên bàn, mở nước khoáng đổ vào phân nửa. Muốn phục vụ tốt trước hết phải giữ được tinh thần tỉnh táo, nếu cô say rượu, ai sẽ chăm sóc ông chủ của cô? Anh đẩy cốc nước về phía cô gái, khóe môi mỏng nhẹ nhàng nâng lên, nhân viên văn phòng tham gia tiệc tùng, quy tắc đầu tiên, không có tửu lượng thì đừng uống rượu. Đôi mắt cô gái tràn đầy cảm kích. Du Thư Lãng liếc nhìn thái tử, quả nhiên sắc mặt không hề nao núng. Nhưng mà, Tiểu Uyển của chúng ta có tửu lượng mà, vừa có thể tiếp đãi tốt các anh trai, vừa có thể chăm sóc tốt ông chủ của mình. Thái tử đặt tay lên vai cô gái, vỗ nhẹ, cúi người nhìn cô, lời nói mang theo hơi lạnh, phải không Tiểu Uyển? Cơ thể cô gái càng cứng đờ, cô vặn tay do dự rất lâu, cuối cùng dưới ánh mắt gần như ép buộc của thái tử, nhẹ nhàng gật đầu, ai, không phải đã xong rồi sao? Hắn đẩy ly nước trước mặt cô gái theo mặt bàn kính trượt ra rất xa, mặt nước chao đảo, khiến ly nước bị đổ ra một nửa. Nào, cạn ly. Lúc thái tử nâng ly, Phàn Tiêu dõi theo Du Thư Lãng, nói chính xác hơn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời khỏi Du Thư Lãng. Lúc này, sắc mặt của chủ nhiệm Du rất bình tĩnh, vẫn là dáng vẻ không hề hoảng loạn khi gặp biến. Nhưng anh đã sờ tay vào điếu thuốc, rủ mắt cho vào miệng, không châm lửa. Giọng nói ngậm điếu thuốc vẫn rõ ràng, Phàn Tiêu nghe anh nói, chỉ uống rượu thì có ý nghĩa gì chứ? Anh ngước mắt lên cười, chơi bài không? Ai thua thì uống, được thôi. Phàn Tiêu kéo dài giọng, là người hưởng ứng đầu tiên, Thi Lực Hoa vẫn xem kịch từ đầu có hơi ngẩn ra một chút, sau đó cũng hào hứng kêu lên, chơi bài, lẽ ra nên chơi từ sớm. Thái tử nhìn cô gái lần nữa, đen mặt buông ly xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, được thôi, chơi cái gì? Uống thế nào, chơi poker được không? Du Thư Lãng sờ vào bật lửa, nghiêng đầu châm điếu thuốc, ngón tay rõ ràng nghịch ngợm với chiếc bật lửa mạ vàng có hoa văn nổi. Sau khi nhận được sự đồng ý, anh bỏ bật lửa trở lại túi, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi lấy bộ bài tây tự giỏ trò chơi. Mãi đến khi thấy Du Thư Lãng rất thuần thục trong việc xào bài, Phàn Tiêu mới chắc chắn rằng anh thực sự biết chơi bài. Ngón tay thon dài được mặt bàn đen làm nổi bật sự trắng ngần, sau khi xào bài một cách gọn gàng ba lần, Du Thư Lãng dùng một tay cắt bài từ trên xuống dưới, ánh mắt quét qua mọi người, thản nhiên hỏi, ai chơi? Trong giới thương trường, điều biểu hiện rõ ràng nhất chính là địa vị và cấp bậc, ngoại trừ Phàn Tiêu, Thi Lực Hoa và Thái Tử, không ai lên tiếng. Du Thư Lãng hiểu rõ trong lòng, anh chia bài lần lượt đến ba người họ rồi dừng, Tiểu Uyên cũng chơi. Thái tử thuận mồm thả ra một quả bom, tay cầm bài hơi khựng, Du Thư Lãng liếc mắt nhìn cô gái hỏi, biết chơi không? Cô gái gật đầu, Phó Tổng Tiết đã dạy. Du Thư Lãng không nói gì, dọn bàn bắt đầu chia bài lại, chỉ có Phàn Tiêu là nhìn thấy trên đầu điếu thuốc mà anh đang cắn xuất hiện một vòng dấu ấn. Thi Lực Hoa trong tiếng cổ vũ của mọi người lần lượt nuốt xuống bốn ly rượu rum nhỏ, hắn yêu thích vị mềm mại ngọt ngào của rượu rum, nhưng rượu này cũng khá mạnh, hiện giờ hắn đã ngà ngà say, chết tiệt. Sao lúc nào tôi cũng thua vậy? Hắn uống cạn ly cuối cùng, đặt ly mạnh xuống bàn, tính toán, Phàn Tiêu uống 4 ly, chủ nhiệm Du 2 ly, lão Tiết, cậu uống mấy ly rồi? Thái tử dang rộng hai tay dựa vào ghế sofa hừ một tiếng, tôi uống mấy ly không quan trọng, quan trọng là cô gái nhỏ của chúng ta chưa uống một ly nào. Bên cạnh cô gái, trên giá gỗ tinh xảo đặt 8 ly rượu màu nâu đục, đây là những ly rượu vừa được pha chế. Người do Phó Tổng Tiết dạy ra đương nhiên là kỹ thuật tốt. May mắn tốt. Du Thư Lãng đúng lúc khen ngợi, để tôi chia bài cho, thái tử thả lỏng vai, hạ hông vương tay, làm sao dám làm phiền chủ nhiệm Du Hoài được. Du Thư Lãng vừa định từ chối, bên cạnh thái tử đã có người đưa lên một bộ bài mới. Hắn cầm lấy, xào bài cắt bài, ý tứ không rõ nhìn Du Thư Lãng một cái rồi mới bắt đầu chia bài. Sau một ván, cô gái thua, thái tử sờ sờ chiếc khuyên tai kim cương trên tai trái, không ngừng thở dài. Ánh mắt lại liếc vài lần lên bộ ngực cao ngất của cô gái. Cô gái cầm ly rượu, đưa lên miệng. Thái tử nhướng cao lông mày, tóc xanh huyết sáo, Thi Lực Hoa nhìn quanh, Phàn Tiêu nhìn về phía Du Thư Lãng. Hít một hơi thật sâu, cô gái từ từ nâng cổ tay lên. Chờ đã. Cô gái bị kêu dừng, chủ nhân giọng nói là người đàn ông thanh nhã bên cạnh cô. Sao có thể để cho con gái người ta uống rượu một mình? Du Thư Lãng cười sang sảng cầm lấy ly rượu của mình, nhẹ nhàng gõ vào ly cô gái. Tôi cùng cô uống. À đúng rồi, đôi mắt của anh bỗng nhiên sâu hút, khóe môi hiện lên nụ cười, đồng tử ánh lên, dường như còn thâm trầm hơn mọi ngày một chút. Nếu có người say, ở trong bữa tiệc muốn cùng cô uống rượu giao bôi, một nhân viên tiếp đón như cô nên làm thế nào? Chủ đề không liên quan, cô gái mơ hồ, mọi người càng thêm mờ mịt. Ngay lập tức họ lại nghe Du Thư Lãng nói một cách nhẹ nhàng, cô cứ coi tôi như một người thích chỉ bảo người khác, hôm nay tôi sẽ dạy cô. Anh lấy ly rượu từ tay cô gái đặt vào giá gỗ, sau đó đổi chỗ giá gỗ của cô gái và mình. Một ly rượu thuộc về cô gái, giờ đang nằm trong tay Du Thư Lãng, cô có thể nói, uống rượu giao bôi không tiện, nhưng có thể đổi rượu để uống. Như vậy vừa không ảnh hưởng đến công việc, lại không làm mất lòng khách hàng, những người đàn ông có phẩm chất vẫn còn dùng được sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng nữa, nhớ chưa? Du Thư Lãng lại một lần nữa chạm ly với cô gái. Ánh mắt lóe sáng xua tan bầu không khí ô nhiễm trong phòng, Phàn Tiêu ép xuống khóe miệng, Hắn lấy hộp diêm từ túi ra, hai ngón kẹp một góc, liên tục lật đi lật lại. Thi Lực Hoa lúc nào cũng ồn ào, nhưng lúc này lại yên lặng, hắn có chút không thể tin được nhìn Du Thư Lãng, sau đó càng ngạc nhiên hơn khi thấy hộp diêm trong tay Phàn Tiêu lật đi lật lại. Phàn Tiêu đang bực bội. Phàn Tiêu thế nhưng lại đang bực bội vì trò vui của chính mình. Không đợi hắn suy nghĩ kỹ, Du Thư Lãng bên kia vô tình làm đổ một ly rượu, hương rượu lan tỏa, giọt rượu màu nâu bắn lên áo sơ mi trắng, nhanh chóng thấm vào vải. Anh quét tay qua áo, ngượng ngùng nói một câu, xin lỗi. Sau đó lại bưng tiếp một ly, chưa kịp đưa lên miệng đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của thái tử, chủ nhiệm Du, lần này đừng làm đổ nữa nhé. Lông mi dày đậm rung lên hai cái, Du Thư Lãng chậm rãi nhếch môi, ý cười lan tỏa, căn phòng tối tăm dường như có ngọc lưu ly tỏa sáng. Anh lật tay uống rượu một cách ngon lành, khi họng Du Thư Lãng di chuyển, Thi Lực Hoa nghe thấy tiếng hộp diêm trong tay Phàn Tiêu bị bóp méo. Du Thư Lãng tổng cộng uống 4 ly, sau khi uống cạn ly cuối cùng, anh nhẹ nhàng đặt ly xuống, bình tĩnh đứng dậy, như thường lệ mỉm cười nói rằng phải đi vệ sinh một chút. Lúc này, ánh mắt của thái tử lại mang theo 3 phần ngưỡng mộ, miệng cười ha hả, giơ tay tiễn biệt, nhanh đi nhanh đi. Không nhanh không chậm, vững vàng bình tĩnh, cánh tay cường tráng mở ra cánh cửa nặng nề, cho đến khi cánh cửa kia từ từ đóng lại, ánh mắt của Du Thư Lãng mới lạnh đi, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Nút xả của bồn cầu được ngón tay thon dài nhấn xuống, tiếng nước xả vang lên, Du Thư Lãng từ từ đứng dậy, rút vài tờ giấy lau miệng, đẩy cửa phòng bước ra, vừa ngẩng đầu lên, anh liền thấy Phàn Tiêu đang dựa vào bồn rửa tay hút thuốc, uống nhiều quá à. Hắn lấy điếu thuốc ra, đưa cho anh một chai nước, từng. Du Thư Lãng đi tới nhận lấy, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.